Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 56, trong nhà gỗ nhỏ có cái gì? Lộ Tầm đưa tay tiếp được nhị sư tỷ quăng ra đồ vật. Là một khối màu đen hòn đá nhỏ mảnh, khối này hòn đá nhỏ mảnh loại trừ toàn thân màu đen bên ngoài. Cùng chúng ta khi còn bé thích lấy ra đổ xuống sông xuống biển cái chủng loại này mảnh đá không? Có bất kỳ cái gì khác biệt? Khoan hãy nói, nó cái này màu đen đi. Còn, là đánh bóng đen. Lộ Tầm tinh tế vuốt ve một chút. Cảm giác xúc cảm hơi có vẻ thô ráp. Sờ tới sờ lui không phải thực dễ chịu. Hắn ý đồ xem xét một chút cơ sở tin tức. Phát hiện xuất hiện tất cả đều là dấu chấm hỏi. Tựa như vậy. Ta muốn ngươi chó hệ thống để làm gì? Cấp bậc quá thấp. Lộ Tầm cầm hệ thống chút giận. Nhị sư tỷ, đây là cái gì? Lộ Tầm hỏi. Nhị sư tỷ trả lời. Lớn, đại sư huynh lưu cho sư. Các sư đệ sư muội lễ. Lễ vật. Miêu Nam Bắc theo nhẫn chữ vật của mình trong lấy ra cơ hồ giống nhau một khối hòn đá nhỏ. Mảnh, hướng về phía Lộ Tầm lắc lắc, ra hiệu chính mình cũng có cái đồ chơi này. Đại sư huynh hết thảy để lại cho nhị sư tỷ 5 mảnh. Nhị sư tỷ phân ra ngoài, Lộ Tầm lại cầm một mảnh, tương đương với tạm thời còn lại cuối cùng một mảnh. Vậy vật này cụ thể là cái gì đây? Lộ Tầm hỏi. Không biết a, Miêu Nam Bắc thay nhị sư tỷ trả lời. Đoán chừng chỉ có tiên sinh mới biết được đi. Nhị sư tỷ ngồi tại trên đá lớn, không nói gì, tựa như là chấp nhận. Lộ Tầm mặc dù không biết đây là cái gì, nhưng đã cơ bản trong tin tức biểu hiện tất cả đều là dấu chấm hỏi. Vậy liền khẳng định là bảo bối không sai. Đêm dần khuya, Quý Lê cáo từ trở về bên ngoài núi đi. Vẫn như cũ là từ Miêu Nam Bắc đưa nàng Loli trở về sau, còn đặc biệt tìm đến một chuyến Lộ Tầm. Nàng hẳn là rõ ràng nhị sư tỷ một số dụng ý. Đi đến Lộ Tầm bên cạnh, nói khẽ, ngày mai thượng tàng sơn thời điểm, nhớ rõ đem hòn đá nhỏ mảnh đặt ở ngực trong, không muốn bỏ vào trong chữ vật giới chỉ. Đối ngươi có chỗ tốt. Có chỗ tốt gì? Lộ Tầm buồn bực nói, hai vị sư tỷ đây là mở cho ta cửa sau, vậy làm sao không biết xấu hổ đâu. Hắc hắc hắc, ngươi ngày mai đi thì biết. Miêu Nam Bắc hướng hắn trừng mắt nhìn, ta hiểu ta hiểu. Lộ Tầm trả lời, mặt trên không khỏi toát ra nụ cười sán lạn. Vốn nghĩ liều mạc âu khí, nhìn xem chính mình là âu hoàng vẫn là phi tù, không nghĩ tới a. Thế mà còn có nội bộ thao tác, thuộc tính đặc biệt lộ ra bày ra là may mắn một. Không thể thăng cấp, Lộ Tầm, thoáng cái liền bành trướng lên. Đối với ngày mai tàng sơn chuyến đi, hắn đã bắt đầu mong đợi. Hôm sau, Lộ Tầm vẫn như cũ một mặt tiều tụy rời giường. Hàng đêm bị quất roi, hàng đêm thân thể bị lấy hết. Làm phía sau núi nam nhân thật là khó. Đêm nay, hắn không có bất kỳ cái gì tiến bộ, vẫn như cũ bị giết 9 lần. Bất quá nghĩ đến cũng đúng, hắn lại không có thăng cấp, cũng không có học tập kỹ năng mới, thực lực không có chút nào tiến bộ, đang đối kháng với kiếm ý phương diện khẳng định cũng là dậm chân tại chỗ. Đặt ở Thiên Trần Đại Lục, bình thường xưng là bình cảnh, đối với hắn mà nói, chính là thiếu điểm kinh nghiệm. Thẩm Diêm cũng không có sáng sớm liền đến, mà là tại buổi chiều thời gian mới đi đến được hậu sơn tiểu thư trai. Lộ Tầm hít hà, có thể rõ ràng ngửi được hắn trên người mùi rượu. Này chứng mặn là rơi bình rượu bên trong sao? Chẳng trách đến chậm, sợ là theo tối hôm qua vẫn luôn uống đến hiện tại a. Lấy tu vi của bọn hắn, thế gian rượu là uống không say. Nhưng uống người tu hành nhóm tự hành sản xuất rượu ngon liền không đồng dạng. Thẩm Diêm lúc này mới nghĩ đến chính mình có điểm thất lễ. Ngón tay bóp đạo pháp quyết, mùi rượu liền tự hành tiêu tán. Tàng Sơn ở vào Ma Tông chỗ sâu nhất, ngọn núi này không cao lắm cũng không tính thấp, nhưng lại rất đặc thù. Không chỉ là bởi vì nơi này có đại lượng vật vô chủ, cũng bởi vì nơi này cũng là ma tông bên trong người nhóm phần mồ mà. Nửa tòa núi bảo tàng, nửa tòa sơn táng người, nó đã là bảo khố, cũng là mộ địa. Nói xác thực, kỳ thật nó vốn là mộ địa. Cho dù là sơn thượng bảo vật, cũng đều là chết đi ma tông bên trong người di vật, đang đợi người thừa kế xuất hiện. Đặc thù nhất cũng chính là kiếm khí cận, nó không tính di vật. Dù sao Yến Ly chỉ là tại bế tử quan, đến nay đều không có đột phá, nhưng cũng không chết. Lần này Thẩm Diêm cũng không có đem Lộ Tầm đưa đến sơn thượng, mà là đem hắn đưa đến chân núi. Ngọn núi này là không được bay đi lên. Bất kỳ người nào muốn sơn thượng đều phải theo chân núi bắt đầu đi. Dù là Lộ Tầm thân phận lại thế nào đặc thù, cũng là như thế. Dù sao tiên sinh cũng là làm như vậy. Chân núi lại có một cái nhà gỗ nhỏ, nhà gỗ cửa chậm rãi đẩy ra, đi từ từ ra một vị lão nhân. Lão nhân lưng thực còng, phi thường còng, đi đường cũng rất chậm, phi thường chậm. Hắn này động tác chậm, làm Lộ Tầm cho là chính mình tại nhìn điên cuồng động vật thành. Đang trên đường tới, Thẩm Diêm liền cùng hắn nói, tại Tàng Sơn chân núi, ở một cái rất đặc thù người, chính là vị lão nhân này. Hắn là ngọn núi này thủ sơn người, cũng giống là tòa này mộ người thủ mộ. Đồng thời, hắn còn có một cái thân phận, đó chính là Trào Tiên Sinh năm bên trong lão bộc. Dựa theo Thẩm Diêm cách nói, sư tôn của hắn cũng chính là Lộ Tầm đại sư huynh, đều là từ vị lão nhân này nuôi lớn. Thẩm Diêm hướng về lão nhân hành lễ, liền hắn cũng không biết tên của ông lão, sở dĩ chỉ là nói gặp qua lão tiền bối, vị này là tiên sinh đệ tử mới thu. Lộ Tầm, Lộ Tầm học theo, đi theo hành lễ, hắn cũng sẽ không bởi vì đối phương là nhà mình sư phụ lão bộc liền mất đi cơ bản cấp bậc lễ nghĩa. Lão nhân nhẹ gật đầu, có chút đưa tay, ra hiệu hai người không cần đa lễ. Động tác của hắn quá chậm, chậm tựa như là tại nhìn 0.5 lần nhanh video. Hơn nữa hắn cũng không nói gì, bởi vì hắn là người câm, tiên sinh là trên đời này thần bí nhất người một, mà hắn người hầu lại là vị câm điếc. Tổng cấp người một loại cái này câm điếc trong bụng kỳ thật có vô số bí mật cảm giác. Lão nhân chống một cái gậy, gậy nhìn cũng có chút tuổi tác, mặt trên còn có mấy đạo vết cát. Hắn chống ngoặt, chậm rãi hướng Lộ Tầm đi tới. Đến gần về sau, hắn lại chậm rãi từ trên xuống dưới đánh giá Lộ Tầm một chút, cuối cùng đưa ánh mắt dừng lại tại Lộ Tầm mặt trên. Sau đó một gương mặt mo thượng rào rạt khởi tươi cười. Hắn tựa như là nhìn thấy cái gì chuyện rất thú vị đồng dạng. Cái này khiến Lộ Tầm cảm thấy buồn bực. Người khác nhìn thấy mặt của hắn, cảm giác đều là kinh diễm. Vì cái gì lão nhân gia này trong mắt để lộ ra một tia nghiền ngẫm, là có vấn đề gì sao? Lộ Tầm ở trong lòng nói, nhưng hắn lại nghĩ mãi mà không rõ. Lão nhân sau khi cười xong, có chút xoay người, hướng Lộ Tầm cũng được thi lễ, tựa như là trong nhà lão nô thấy được trở về nhà tiểu thiếu gia. Lộ Tầm vốn định đưa tay ngăn cản, lại bị Thẩm Diêm cản lại, hướng hắn lắc đầu, bởi vì câm điếc lão nhân động tác thật sự là quá chậm quá chậm. Sở dĩ hành lễ liền xài mười mấy giây, xoay người sau khi đứng dậy, hắn đi đến Lộ Tầm bên cạnh, nâng lên chính mình gầy trơ cả xương hai tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ Lộ Tầm bả vai, tựa như là trong nhà lão nô thấy thiếu gia đi xa trở về, dùng tay vỗ đi hắn trên người cho bụi. Nhưng mà, sau một khắc, Lộ Tầm trước mắt nổi lên một đầu tin tức. Đinh, ngài đã thu hoạch được bắp, tăng thêm hiệu quả. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.